Chương 804, vị dù kỳ nọ si tạ bẻ con queo. Dù kỳ nọ muốn độ hảo cảm. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, thật ra thì, đối với Esgen mà nói, muốn đạt được tư liệu liên quan với hạn chế khí, phương pháp đơn giản nhất không ai bằng hướng dù kỳ nọ mở ra điều kiện, hướng nàng đòi tâm đắc lù ổ hao cho nàng. Nhưng là từ lần trước bị cỡ sủ cổ muốn siêu năng lực cự tuyệt, sau chuyện này còn bị vấn đãi ngộ khác biệt đánh cả mặt sau, Esgen đã không tính lại cầu những thiếu nữ chủ u ní bì u này rồi hắn giàu gì cũng là đại bột của thế giới tử thần. Buckley, không biết xấu hổ cùng tôn nghiêm sao trên thực tế, hiện tại Esgen trong lòng kìm nén một hơi, chính là cần dùng năng lực nghiên cứu của mình, mau sớm phiên dịch ra bí ẩn hạn chế khí của đầu trọc, sau đó để cho mình trở thành cường giả số 1 số 2 trong. Quân mà tại bên kia, dù ký nọ cũng gặp được vấn đề khó khăn nàng đang nhìn hệ thống thông báo sau, muốn tiến vào trong phòng tu luyện tu hành, nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản không có điểm tích lũy cho tới bây giờ, mới gia nhập quần viên hoặc là nắm giữ thực lực hơn người, có thể trực tiếp đi dị thế giới kiếm điểm tích lũy, hoặc là có thể đem năng lực của mình hoặc siêu phàm đạo cụ bán cho hệ thống đến điểm tích lũy. Liền ngay cả đồng dạng là phàm nhân này ạ ghệ mì giải tổ, đều có một cái tử vong bút ký vốn có thể bán. Nhưng dù ký nọ nhưng là một cái 100% phim thường ngày nhân vật nữ chính, không chỉ không có bất kỳ có thể vật bán, bản thân thể lực càng là ngay cả người thường cũng không bằng. Khi biết cái vấn đề này sau, các quần viên cũng nhiệt tâm hướng nàng ra chủ ý u nổ hạ nạ giả trị dự. Hắc, vị tiểu cô nương này, ta rất tán thưởng quyết tâm cùng cá tính của ngươi. Hạ kỳ của ta cũng là theo như nở dễ người kha cờ nơi đó có được. Cho nên ta cũng có thể đem chúng nó dùng bao lì xì phát cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể tiết kiệm được từ đầu luyện lên trải qua. Ngươi thấy thế nào dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, phi thường cảm ơn ngài yêu thích. Bất quá ta vẫn là nghĩ y thì theo dựa vào sức mạnh của mình tu hành. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là thói quen với dựa vào cố gắng của mình tới giải quyết vấn đề. Hơn nữa ta cảm thấy chính mình tiêu tốn tâm huyết có được sức mạnh, khả năng nắm giữ được cũng càng được gù nổ hạ nạ giả trị. Ha ha, nói thật hay, kiếm thuật của ta cũng là thông qua thiên truy bách luyện, cùng với vô số trận chém giết mà có được, cho nên ta rất thích ngươi. Nếu như ngươi sau đó đối với kiếm thuật sinh ra hứng thú, tùy thời có thể đến tìm ta. Ta nhất định sẽ dốc túi truyền cho rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ nọ, cảm ơn vị tiền bối này, ta sẽ nhớ. Tác giả độc nhãn. Ha ha, đứa nhỏ này thật đáng yêu nha, ta đều thích lên nàng á, bất quá nếu như không có thể tiến tu luyện phòng, tốc độ tu hành của nàng sẽ giảm bớt nhiều. Sau đó sợ rằng sẽ bỏ qua không ít nhiệm vụ á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A hệ Tony, ngươi làm sao quên rồi hả, lấy được điểm tích lũy còn có một cái phương pháp, chính là ở trên chiến trường giả tưởng tiếp nhận quần viên nhấn like á, ta lúc đầu cũng là dựa vào cái này được không ít điểm tích lũy. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ. Chuyện này cái này sao được? Ta có thể nhìn thấy tử vong, hắc, vị tiểu thư rủ kỳ nọ này. Ta hoàn toàn có thể lý giải băn khoăn của ngươi. Bất quá mọi người làm như thế, là bởi vì sau khi xem phó bản, đồng ý cũng tán thưởng cách làm người của ngươi, cho nên nguyện ý trợ giúp ngươi cũng không phải là đáng thương hoặc đồng cảm ngươi nha. Nếu như ngươi cảm thấy tác phong làm việc của mình không có vấn đề gì, vậy thì mời thản nhiên tiếp nhận mọi người hảo ý đi. Tsutsuki Kaguya, hắc hắc, trên lầu nói thật hay. Hiện ở trong gờ giúp nhiều hơn nhiều cô gái khả ái như vậy, thiếp mỗi ngày nhìn lấy đều cảm thấy tâm thần sảng khoái, đều nhanh đem quá khứ phát sinh những bất hạnh kia đều quên mất á, cho nên tiện tay nhấn like không đáng kể chút nào. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đọc các ngươi làm sao biết nói chuyện như vậy, đem ta muốn nói đều nói xong. Nhìn thấy đám nữ quần viên này phát biểu, dù kỳ nọ đông nhiên cảm giác được trong lòng xông ra một cổ ấm áp, biểu tình trên mặt cũng buông lỏng không ít. Từ nhỏ, bởi vì nàng hơn người tài trí cùng dung mạo, dù kỳ nọ vẫn là vô số người hâm mộ và ghen ghét đối tượng. Hỏng bét hơn chính là, nàng người này cao ngạo kiên cường, kiên trì nguyên tắc bản thân, chắc chắn sẽ không nhìn sắc mặt của người khác mà thay đổi lập trường của mình. Cho nên từ tiểu học đến trung học, nàng một mực đều bị bạn học bên cạnh cô lập bài xích. Nhưng là dù kỳ nọ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong cái gờ giúp không giải thích được này, nàng lại cảm nhận được thiện ý cùng một loại nào đó hữu tình, bất quá rất nhanh, nàng lại hơi hơi cắn chính mình môi dưới. À sẽ lệ giả tỏ, còn có cái đó siêu ép nữ vương các ngươi loại tính cách vặn vẹo này, ta đã thấy rất nhiều. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt được sức mạnh, sau đó đánh bại các ngươi. Hạ quyết tâm sau, dù kỳ nọ cũng sẽ không lại tính đây, trực tiếp tiến vào chiến trường giả tưởng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc hắc, dù kỳ nọ đã vào trong á vậy thì để cho ta nhìn một chút, vị tiểu tỷ tỷ người mới này lớn lên là không phải là cùng trong phó bản một dạng đẹp đẽ cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu rổ kỳ ạ Suna, hoa nàng quả thật là so trong phó bản muốn mỹ nhiều á, cái này là chuyện gì xảy ra, ho ho ho sụt sủ kỳ cả gù ra, ừ đích sắc là cái hiếm thấy mỹ nhân, thật là ta thấy mà yêu á ha ha. Thông qua phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy đứng ở chính giữa chiến trường giả tưởng cô gái kia. Mái tóc dài màu đen theo gió rung, long lanh nước mắt to, cùng lớn nhỏ vừa đúng màu anh đào môi hợp thành một tấm đáng yêu đến phạm quy da thịt trắng như tuyết tỉ mỉ lại hóng ánh trong suốt. Phía trên nữ hài người mặc đồng phục ô vông, phía dưới trừ váy ngắn ở ngoài còn có màu đen qua gối vớ, xinh xắn giống như cái bút bê bằng sứ. Liền ngay cả nữ hài tử nhìn thấy đều hận không thể nhào tới ôm nàng ẹ nọ si mạ dù cổ. Ta hiện tại hiểu tại sao tại trong phó bản, câu lạc bộ tình nguyện những cô gái khác, luôn động một chút là đối với dù kỳ nọ tay máy tay chân liền ngay cả ta sau khi xem đều có chút không cầm được Gabriel, hoa liền ngươi tên biến thái này đều bị bẻ con queo á mỹ mạo của dù kỳ nọ thật sự là nam nữ thông sát nha dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Cái gì nam nữ thông sát chuyện này cái này quá thẹn thùng rồi ta vẫn là đi xuống đi tà vương. Chân nhãn là mạnh nhất. A không muốn đi xuống, để cho ta nhìn thêm một hồi nước miếng cái này xinh đẹp quả nhiên cùng trong phó bản không so được nha cái này là làm sao vậy nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta xem là bởi vì hiện tại dù kỳ nọ, cũng không có trong phó bản cái loại này người sống chớ vào, cự người ngoài ngàn dặm biểu tình lạnh như băng đi. Cho nên cả người nhìn qua liền sinh động rất nhiều nhìn ta nhấn like công chúa bạch nhãn, vị tỷ tỷ này thật là đẹp nhấn like ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Đồng dạng thân là nữ nhân, ta cũng bị ngươi chết phục đây. Nhấn like một cái rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, cảm ơn mọi người rồi rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Bất quá vị kia tiểu thư cỡ sủ cổ, ta còn có một cái mặt dày thỉnh cầu. Xin hỏi ngài có thể cho ta một loại siêu năng lực của ngài sao ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nha ngươi muốn cái gì năng lực rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta muốn ngươi cái đó đồng hồ đo độ hảo cảm 4.